Lầm tưởng quân tử là phản diện. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở núi Huy Hổ 2 tháng, chúng ta có bái đường hay hành lễ gì không? Giọng hắn cứng rắn, hàm dưới căng cứng. Về sau đừng nhắc đến hai chữ phu quân trước mặt ta. Chỉ khiến ta cảm thấy mình là trò hề. Không nhịn được muốn gờ, y, ế, xê ngươi. Ta ngồi bệt trên giường, thở gấp, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi. Lục y vội bước vào, đỡ lấy ta, đôi mắt đỏ hoe vì xót xa. Tiểu thư, sao không nói với cô ra về chuyện mang thai? Ta lắc đầu, cười khổ, nếu Cố Nguyên Thừa là người thường đã đành, nhưng hắn lại là thái tử. Theo lời Triệu phó tướng, hoàng gia hiện tại con cháu thưa thớt, hắn là thiên tử tương lai. Sao tránh khỏi ba cung sáu viện, vợ cả thiếp đông, ta đặt tay lên bụng, chỉ mong con ta sẽ được bình an, sống một đời yên ổn, không vướng vào những tranh đoạt quyền thế. Huống hồ, nghe lời hắn vừa nói, cha ta vẫn còn tạm an toàn, ta chỉ hy vọng hắn sớm thả chúng ta đi. 7. Sau khi kiểm kê tài sản, đã nửa tháng trôi qua. Một đoàn xe ngựa rầm rộ hướng về kinh thành. Từ xa, ta nhìn thấy cha bị bốn tên thị vệ áp giải lên xe. Bọn chúng canh phòng nghiêm ngặt, e rằng đến cả một con ruồi cũng không bay lọt. Lòng ta trào dâng nỗi lo âu không dứt. Khi gần đến kinh thành, cách mấy chiếc xe ngựa, ta đã nghe được tiếng cười sang sảng của cha. Lẽ nào cha ta bị Cố Nguyên Thừa hành hạ đến mất trí? Lòng ta thoáng lo, liền muốn xuống xe, vừa kéo rèm lên, thân ảnh mấy ngày không gặp đã xuất hiện ngay trước mắt. Ta gần như lao vào hắn, tay vô thức nắm lấy cánh tay hắn, trông chẳng khác nào ta tự nguyện dâng mình cho hắn. Hắn nhớn mày, tâm tình dường như không tệ. Cái tên mặt đen nhỏ kia đã bỏ rơi các ngươi mà đi. Xem ra ánh mắt của ngươi cũng chẳng ra gì. Nghe giọng điệu của Cố Nguyên Thừa có chút hả hê, ta nhất thời ngẩn người. Mặt đen nhỏ là Chu Từ. Chu Từ là văn sĩ yếu ớt mà cha ta nhặt được dưới chân núi. Người trong trại thường bắt nạt hắn, mỗi lần ta gặp đều sẽ đứng ra nói đỡ vài câu. Nhưng không hiểu sao Cố Nguyên Thừa lại cực kỳ không thích hắn. Vậy thì sao? Hắn nghẹn lời, ngươi không thấy khó chịu? Ta cảm thấy hắn thật kỳ lạ. Ta khó chịu vì điều gì? Cố Nguyên Thừa nhìn ta một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi. Sắc mặt lạnh nhạt nhưng bóng lưng lại toát lên chút đắc ý, nhìn theo hắn. Ta không khỏi bối rối, hệt như đang đi trên đường bỗng dưng bị một con siết ó lao ra cắn một cái rồi bỏ chạy, chẳng hiểu mô tê gì. 8. Lục y đi thăm cha ta. Khi trở về liền trần trừ nói, cách chương.